Tinh chiến phong bạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Ina lẳng lặng ngồi, hai tay chống cằm nhìn Vương Tranh chiến đấu, nàng đã thấy được năng lực của Vương Tranh ở trong CT, ra đến hiện thực thì sao? Có người ở thế giới mạng giả lập trở thành thần, nhưng vừa ra hiện thực thì kết thúc không thể san bằng chướng ngại. Ina không cho rằng Vương Tranh là người như thế, bởi vì Vương Tranh đã từng cứu nàng một lần. Tuy rằng cục diện đang trong hoàn cảnh xấu nhưng khí thế học viên của học viện chiến thần lại là không một chút yếu bớt, tiếng hô cố lên vang vọng lên trời xanh. Đây là điều bọn hắn có thể làm. Trường Sơn cũng vung lên nắm tay, không ngừng gào thét. Vương Tranh cường khống động cơ, đứng vững a, chống đỡ qua một vòng này thì hắn liền phế đi. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, không thể lại suy kiệt. Tuy rằng Can Burnett công kích hung mãnh, làm Vương Tranh thất tha thất thểu phòng thủ, nhưng mà cũng không tạo ra nguy hiểm gì, đương nhiên Can Burnett cũng có tính biểu diễn, với hắn mà nói, thắng lợi không là vấn đề, quan trọng là tạo một cơ hội để các quan sát viên chú ý đến hắn. Nhưng mà hắn không biết một chuyện, cơ thể của Vương Tranh đang dần quen thuộc cùng dung hợp với trí nhớ và lực lượng trong chiến đấu. Mắt thấy Uy vừa muốn rút lui, bỗng nhiên đao Titan vung lên chặn một cú chém toàn lực của Can Burnett. Đến lúc này, những tiếng hò hét từ toàn trường càng hung mãnh, Vương Tranh biết đã đến lúc phản kích. Đột nhiên bị lực phát ra của đối thủ đẩy lui chiến sĩ robot, Can Burnett cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương có lực lượng lớn như vậy. Đang lúc hiếu kỳ, robot Uy của Vương Tranh đã muốn giết tới. Đòn nhảy chém, robot nhảy lên hung mãnh chém xuống, ở trong game tinh chiến ngươi có thể nhẹ nhàng làm ra động tác hoa lệ như vậy. Nhưng ở trong thực tế là phải tung ra hết sức một ít động tác đơn giản thực dụng mới là chủ lưu, trừ phi ngươi có nắm chắc một chiêu có thể tiêu diệt đối thủ. Một chiêu này làm cho Can Burnett vốn đang toàn diện chủ công lại lần đầu tiên lui về phía sau, vừa mới vừa rơi xuống đất chiến sĩ robot Uy của Vương Tranh lại nghiêng người, vung chân đá nghiêng sườn. Dường như là không ngừng nghỉ. Robot của Can Burnett bị đẩy về phía bên trái, Can Burnett cắn răng một cái, tên nhóc này còn chưa đã ghiền sao, vừa mới chuẩn bị đánh trả, một tia sáng lạnh lẽo đã đánh úp lại. Đao Titan lần lượt va chạm kịch liệt, hoa lửa bắn ra bốn phía, sau khi Can Burnett ngăn trở một đòn hung mãnh như thế này mới ý thức được đối phương không phải là một đối thủ có thể tùy ý trêu chọc. Nhưng là đã không còn kịp rồi, một nắm đấm thép đã đấm thẳng vào mặt robot của Can Burnett. Bịch, robot Uy của Can Burnett bị đánh trúng một quyền ngay mặt, thất tha thất thểu lui về phía sau nhiều bước khiến năng lượng lập tức mất đi 1/3. Mà một vòng tấn công điên cuồng vừa rồi của hắn cũng chỉ làm khiến năng lượng của Vương Tranh mất đi 1/5. Vương Tranh cũng không truy kích mà là ổn định chiến sĩ robot, lẳng lặng đứng ở đó. Một vòng công kích vừa rồi, đã hoàn thành lột xác, có thể rất nhiều người không cảm giác được nhưng đối với Vương Tranh lại giống như là phá kén thành bướm. Hắn có thể làm được. Hắn rất cường đại, mặt Can Burnett tối sầm, đao Titan chuyển qua tay trái, ở thời điểm như vậy hắn tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chiến sĩ cơ động hơi hạ thấp vai, góc truyện audio.com, động cơ nổ ầm vang, dường như Can Burnett tức giận. Người quen với Can Burnett đều biết đây là biểu hiện khi Can Burnett tức giận muốn chơi thật. Một tiếng rít gào, chiến sĩ robot xài bước chạy về phía Vương Tranh, lúc này đây Can Burnett mới là chơi thật. Robot đạp bước bộ pháp lần lượt thay đổi, làm quấy nhiễu cảm giác của đối phương, muốn phán đoán ra ý đồ công kích thật là rất khó. Đao trên tay trái trực tiếp vung xuống. Lực đạo vô cùng hung mãnh, là một đòn liên kích ba nhịp hung mãnh. Lập tức tạo ra ưu thế, nhưng lúc này mới là chân chính bắt đầu. Làm mãnh công Can Burnett cũng không có ngừng lại, ngược lại như ngừng thở, chiến sĩ robot phát ra những tiếng nổ vang, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía. Một đao, hai đao, ba đao, bốn đao, như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, liên tục công kích toàn lực chính là làm thể lực tiêu hao rất lớn, nhất là tình huống giống như Can Burnett hiện tại. Nhưng Can Burnett có thể làm được, mỗi ngày kiên trì không ngừng huấn luyện là nguồn suối tự tin của hắn, hắn vĩnh viễn tin tưởng bản thân mình nhất định có thể. Lại là ba đao, chiến sĩ robot của Vương Tranh ở dưới cường độ áp bách cảm giác có chút lung lay sắp đổ, hơn nữa quan trọng là dưới sự công kích hung mãnh này tuy rằng là chặn được nhưng mà khiến năng lượng đã giảm đi một nửa. Đao thứ 8, chiến sĩ robot của Vương Tranh bị đánh lui, thể lực của đôi bên đều đã gần như là cạn kiệt, ai lì thì người ấy sẽ thắng. Mà lúc này giống như là hoàn toàn không có chút mệt nhọc nào, đao thứ 9 đã vung lên rồi chém ngang qua. Một đao này nhắm thẳng khoang điều khiển, chỉ riêng về thị giác sẽ hình thành mãnh liệt đánh sâu vào. Đây là tuyệt chiêu của Can Burnett, điện quang liên kích 9 nhịp chưa có một ai có thể ngăn lại. Nhưng vào lúc này, chiến sĩ cơ động Vương Tranh lại làm ra phản ứng, lui về phía sau rồi ngửa ra sau, một chuỗi động tác có độ yêu cầu cao, kéo lui về phía sau. Động tác như vậy, đối với phi công đang bị động phòng ngự cũng có yêu cầu cường độ cao, tiết tấu làm trái quán tính, quả thực là muốn hộc máu. Nhưng mà khoảng cách này, lúc này có tránh thoát được hay không? Công kích thẳng tắp là nhanh nhất cùng hữu hiệu nhất nhưng cũng dễ dàng nhất bị phán đoán ra. Khoảng cách mới vừa rồi rất tốt, chiếu theo tốc độ này, một đòn này là phải thất bại. Can Burnett bách chiến bách thắng, ngay cả sát chiêu dùng để kết thúc đối thủ cũng sẽ thất bại sao? Không có người hiểu rõ hơn Can Burnett, Vương Tranh sẽ tránh thoát một đòn này, khoảng cách này sẽ tránh được. Nhưng mà hắn là Can Burnett của Học viện Quân sự Apollo. Chiến sĩ cơ động rung lên, đột nhiên xông lên, đây là đột phá cực hạn thao tác thân thể tấn công lần thứ hai. Động tác đã chết cứng, không còn đường sống biến hóa. Đao thứ 10, đây là Can Burnett, vị vua vĩnh viễn sẽ không ngừng tiến bộ. Một đao này đồng dạng chiếu sáng ánh mắt của các quan sát viên, bọn họ muốn nhìn thấy không phải một Can Burnett không có biến hóa, mà là tiến bộ. Đây là thứ bọn họ muốn, một người có được kỹ thuật, lực lượng, tố chất cùng trái tim vĩnh viễn không ngừng đi tới trước. Toàn bộ mọi người sợ ngây người, Can Burnett bộc phát tấn công lần thứ hai lại không có đánh trúng. Tay trái robot Huy của Vương Tranh gắt gao nắm chặt cổ tay robot của đối thủ. Vào thời khắc tuyệt vọng này hắn còn có thể dự đoán được. Cho dù, góc truyện audio.com, dự đoán được thân thể có thể chịu tải nổi sao? Đám người Trương Sơn cả người đều là mồ hôi, khẩn trương muốn chết, đã bắt được. Vương Tranh phát lực kéo, Can Burnett đã không thể khống chế robot, mà mượn lực Vương Tranh thuận thế nghiêng người, một đao của Can Burnett thất bại, chiến sĩ robot cũng mất đi cân bằng. Cách chương.